Chương 110, tim dọc kẹt rút lui. Canh thứ nhất một lần nữa, thành bại ở đây nhất cử mập sử dụng thần đỡ tuân nhìn xem xa đảo bạn bay tới, dương đối mập mở miệng đạo, mập nghe tiếng lập tức nhảy dựng lên, sợi dâu bên trên thoáng hiện hồ quang điện, lập tức toàn thân bao phủ tại thần đỡ tuân kim sắc lôi điện quang mang chỉ dưới, kim sắc điện xà ứng chiến thần đỡ tuân, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, sinh ra kịch liệt chấn động. Toàn bộ đại sảnh mập cùng hư đùn giao chiến phạm vi lại lần nữa lâm vào mê mang bên trong. Hư hư đùn dùng ngươi khiu giác tìm tơ y nó sử dụng phỉ dở phèn mặc dù thấy không rõ trước mắt hình thức, nhưng là hư đùn nhưng lấy tiếp tục tìm kiếm vị trí của địch nhân. Cái kia cũng là bởi vì nó có được khiu giác bén nhạy, cho nên ạ bổ lộ không chút do dự hạ mệnh lệnh chỉ gặp trong xương khói lóng lánh một tia ánh lửa, chỉ gặp trong xương mù hư đùn trên hàm răng bước lên cực nóng hỏa diễm. Hướng phía mình nghe thấy đến địch người hương vị phóng đi. Ngao ô nhưng mà, cùng một thời gian, ạ bố lộ lại nghe nghe, khói tính bên trong truyền đến thanh âm kỳ quái, nhưng là không có chút nào nghi ở giữa là hữu đủn tiếng kêu. Ạ bố lộ thấy không rõ tình huống trước mắt, nghe nói thanh âm đầu tiên là giật mình là, sau đó lập tức mở miệng nói ra. Nhưng hữu đủn nhưng như cũ chỉ là phát ra kỳ quái tiếng kêu. Xảy ra chuyện gì hữu đồn ra đi rổ bạt sử dụng gửi trong lòng xuất hiện một chút bất an. Apollo lại lần nữa thả ra một cái khác bộ kẹ mẩn, màu tím thân thể, trên dưới bốn chi lớn nhỏ khác biệt màu tím cánh, toàn thân hiện ra xiên hình chữ hình, chính là rủ bạt tối trung tiến hóa hình rổ bạt. Sau khi ra ngoài lập tức tuân theo Apollo mệnh lệnh sử xuất gửi, lập tức đem xương mù tách ra. Hư hiện tại không còn kịp rồi mà sử dụng phót sở bản đã thấy xương mù một bên khác dương khỏe miệng lộ ra một tia ý vị sâu dáng dấp tiếu dung, chỉ gặp xương mù thổi tan trong nháy mắt, ạ bố lộ nhìn thấy, lúc này mập một tay dựa theo hữu đủn trên mũi, mà lúc này, tại mập tay cùng hữu đủn cái mũi khoảng cách chỉ gặp, cách một đầu hoàng sắc khăn bông, lúc này mập một tay ALLI hữu đủn cái mũi, một tay nắm lấy còn không có mang tốt mũ. Phanh theo dương thanh âm, ầm vang một tiếng. Phót sở ẩn phát động, khí kình chính diện trùng kích tại hữu đùn trên mũi, liên đối lấy khăn vương cùng một chỗ bị hoanh thành mảnh vỡ, đồng thời cu nở dê đem hữu đùn cho đánh bay mấy mét, hữu đùn kêu thảm cường ngạnh chống đỡ lấy không có ngã xuống, mắt lộ hùng quang nhìn trước mắt mọc. Cái này sao có thể bằng vào ta hữu đùn tốc độ tăng thêm khíu giác, là không thể nào sẽ bị mập đến gần huống hồ vừa mới hẳn là ta hữu đùn chiếm cứ thế công mới đúng thấy cảnh này ạ bộ lộ kinh hãi mở miệng nói. Làm sao QNZ không nghĩ tới dẫn đầu bị công kích đến sẽ là mình hảo ưu đùn, nhưng là sự thật bày ở ngân trước lại hắn không thể không tin. Người nói không có xử trí, hảo ưu đùn cứu giác, đích thật là rất khó đối phó, ta là như thế nào đảo khách thành chủ đây này nếu như nói ngay từ đầu hảo ưu đùn tại trong xương khói công kích cũng không phải là mặt cái kia lại sẽ như thế nào đâu ngươi nhìn không thấy trong xương khói hết thảy, hảo ưu đùn cũng giống vậy nhìn không thấy. Nếu như nói mập mùi chia nhiều này, như vậy hữu đủn muốn công kích cái nào đâu chỉ gặp dương nở một nụ cười. À bố lâu nghe tiếng lại là ánh mắt vừa mở, nhìn xem. Đứng thẳng tại chiến trường trung ương mọc, đu nở dê hữu đủn dựa vào là giận cảm giác, mà cái này mập cùng cái khác mập khác biệt, chính là tại khói tính bên trong. Dương sử dụng mình còn không thể quen luyện nắm giữ ổ dạ lực lượng, truyền thâu ý nghĩ của mình cho mập. Để mập đem mũ cùng khăn vông gỡ xuống ném tới địa phương khác nhau. Mà lúc này đây hảo hữu đùn, hẳn là lựa chọn công kích cái nào đâu tại hữu đùn bản thân trong ý thức, tự nhiên là công kích nhất nhích lại gần mình, bởi vì nhất nhích lại gần mình nguy hiểm nhất, nhưng là rất không xảo nó công kích đến, mũ, khăn vuông cùng mập bản thân, 1/3 cơ hội nó lựa chọn công kích khăn vuông. Mà tại khăn vuông hạ xuống xong, vừa vặn phu lên cái mũi của nó, cái mũi đông nhiên bị ẩn nấp hữu đùn lâm vào bối rối. Thậm chí ngay cả mập nhặt được mũ lại tới gần nó đều không có phát hiện, mà tại ạ bổ lô lợi dụng rổ bạt phong bạo thổi ra khói tính thời điểm mập tay vừa vặn bỏ vào hữu đùn trên mũi một kích này phót sở bắn cứ như vậy thành công trung đích. Thì ra là thế tiểu quỷ ta thừa nhận ta xem thường ngươi, bất quá hết thể đều đến đây kết thúc, hữu đùn sử dụng ổ vợ hịt ạ bổ lô nhìn xem mập mặc trên người quần áo, tại tăng thêm vừa rồi khăn vông, cu nở dê trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mặc dù nhưng còn không biết Dương là như thế nào vô thanh vô tức đối mập ra lệnh nhưng là hắn lúc này, cũng là đã nổi giận. Trực tiếp để hữu đùn thêm sử xuất đại tuyệt chiêu. Overkill, thế nhưng là mỗi một lần sử dụng, đều sẽ tạo thành tự thân lực công kích giảm xuống tuyệt chiêu. Ta thừa nhận ngươi là thân kinh bách chiến tim dọc kẹt tinh anh, nhưng là đã thân kinh bách chiến ngươi cù nở dê phải biết, ngạo mạn cùng cuồng vọng tự sẽ hại chết mình. Tại ngươi bị ngạo mạn mê mất thời điểm cũng đã thua. Dương nhìn xem hé miệng chuẩn bị phóng thích ra đại tuyệt chiêu hữu đùm không có chút nào e ngại. Hừ, ta còn chưa tới phiên ngươi tên tiểu quỷ này để giáo huấn. Nhìn xem đi, nhìn xem không biết tự lượng sức mình hạ chàng đi, chí là thế này phải không? Không bằng nhìn một nhìn rốt cuộc là ai thua. Chỉ gặp Dương mở miệng cười nói ra, sau đó mở ra hai tay. Ả bố lầu nghe tiếng sững sờ, sau đó nhìn bốn phía, chỉ gặp bốn phía nơi nào còn có một cái tim dọc kẹt người, rất nhiều bị chế phủ, còn có thật nhiều không biết tung tích. Jesse hai người cũng không biết đi địa phương nào, mà hắn đã bị tất cả mọi người cùng tổ kẹ mẩn vây quanh. Suy ngươi làm rất tốt tiểu quỷ, linh giáo có triệu tốt, đối bên cạnh rồ bạt mở miệng nói, hỏa thở bùn xệ ẩm vành rồ bạt sử dụng xạ đảo. Bạn thấy cảnh này ạ bổ lộ nhữ không có, chỉ gặp rồ bạt nghe tiếng lập tức ngưng tụ xạ đảo bạn xuất kích. Mặc sử dụng lại lần nữa sinh ra khói tính, lập tức chỉ thấy khói tính bên trong, một đạo màu cam bên trong kẹp trực tiếp quán xuyên bong thuyền, xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, lập tức chỉ thấy khói giữa một thoáng một bóng người dâng lên. Chỉ gặp hạ bố lô nắm lấy rổ bạt phía dưới hai chi cánh, để rổ bạt mang theo hướng phía lỗ hổng phương hướng thăng lên. Trở về A Hữu Đùn tiểu quỷ, ngươi làm rất tốt, ta hạ bố lô hôm nay linh giáo, lần này tính ngươi thắng, lần sau gặp mặt, nhưng liền không khả năng kết thúc dễ dàng như vậy. Chờ lấy A tiểu quỷ không trung, hạ bố lô âm lánh mở miệng nói ra, đồng thời lấy ra bộ kẻ bạn thu hồi còn tại mặt đất hảo Hữu Đùn. Ngay tại xạ đảo bạn cùng hỏa tở bùn sẽ va chạm trong nháy mắt, mang theo ngọn lửa màu đỏ thắm tráng kiện hỏa trụ xông lên trần nhà.